Ngày xuân sao động, Tư Xuân Kỳ. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Tư Gia đứng dậy, vẫn còn hơi không hiểu chuyện gì. Chỉ thấy Lục Trạch Minh nhìn về phía cô với ánh mắt lấp lánh. Nhưng cô không quan tâm được nhiều như vậy. Vòng bán kết sắp bắt đầu rồi. Cô giao hết kẹo và nước ngọt cho Trình Viên Viên. Sau đó đứng dậy tiếp tục đi thi đấu. Từ ngày hôm đó, trong lớp bắt đầu có những lời đồn đoán. Một ngày nọ, Trình Viên Viên đột nhiên hỏi cô. Dạo này cậu và Lục Trạch Minh thân thiết lắm à? Vưu Tư Gia không để tâm. Hả, đâu có, thật không có à? Dạo này cậu ấy có giảng bài cho mình. Vưu Tư Gia ngẩng đầu lên nhìn cô bạn. Mình thấy cậu ấy cũng tốt. Sao thế? Trình Viên Viên nhìn biểu cảm của cô. Đại khái biết chẳng có gì. Không có gì, mình chỉ thấy có người đồn bậy thôi. Họ đồn gì vậy? Cậu đừng quan tâm. Lần sau nghe thấy, mình sẽ xé miệng những người đó cho cậu. Vưu Tư Gia tặc lưỡi. Không sao đâu Viên Viên. Cậu đừng giận, chỉ là vài câu nói thôi. Mình thường không quan tâm mấy chuyện này đâu. Nói xong, cô lại lật thêm một trang sách. Vì sau khi thi giữa kỳ xong sẽ có họp phụ huynh nên đối với kỳ thi này, không chỉ Vưu Tư Gia, mà cả lớp đều khá coi trọng. Khi thi môn cuối cùng, mọi người đều thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Hành lang chất đầy bàn ghế và sách vở. Học sinh leng keng chuyển đồ vào trong. Vưu Tư Gia không vội chuyển bàn ghế. Cô đi ra hành lang nối, tựa vào lan can nhìn xuống. Đây là một vị trí tuyệt vời để ngắm hoàng hôn. Từ trên xuống dưới là từng tầng cầu thang. Trên hành lang có học sinh ra vào. Tiếng ồn ào như bị ngăn cách đến rất xa rất xa. Rồi đến một thời điểm nào đó, ánh hoàng hôn đột nhiên tràn vào. Cô được bao bọc trong ánh sáng mờ ảo vàng vọt ấy. Như thể quay trở về thời thơ ấu. Vưu Tư Gia từ nhỏ đã thích hoàng hôn. Thích những ngày đạp xe đạp trên đồng không mông quạnh. Dương Huyên chở cô phía trước. Hai người dưới ánh hoàng hôn chậm rãi về nhà. Dương Huyên bận rộn biết bao. Lúc này anh chắc vẫn đang làm việc ở tiệm rửa xe. Vội vàng ăn trưa xong rồi từ trường vội vã đến chỗ làm. Cửa tiệm ấy hơi ngột ngạt, chật hẹp, anh phải kéo ống nước nặng nề, phải ngậm đèn pin chui xuống gầm xe. Anh không có thời gian ngắm hoàng hôn. Vưu Tư Gia nhìn bầu trời màu hồng ngọc, móc điện thoại từ trong túi ra, định chụp lại gửi cho Dương Huyên. Cô tìm vài góc độ, nhìn màn hình, rồi lại nhìn bầu trời, luôn cảm thấy không chụp được cảm giác mình muốn. Cô đành lùi lại vài bước. Tìm góc độ mới, lùi mãi, đụng phải một bức tường người. Xin lỗi, Vưu Tư Gia nghiêng đầu. Thấy Lục Trạch Minh, cậu ta đột nhiên đưa tay nắm lấy hai cổ tay cô rồi nâng lên. Lơ lửng lấy cô, sự chú ý của Vưu Tư Gia lại quay về. Thấy hoàng hôn trong ống kính đẹp lạ thường. Người phía sau nhẹ nhàng chạm vào màn hình. Khoảnh khắc này đã được ghi lại. Wow! Đẹp quá, Vưu Tư Gia ngẩng mặt nhìn lại cậu ta. Cảm ơn cậu, Lục Trạch Minh hạ tay xuống. Xoa xoa mũi, giọng nói nhẹ nhàng. Có gì đâu, Vưu Tư Gia vui vẻ gửi ảnh cho Dương Huyên. Đối phương đến tối mới trả lời. Nói đẹp lắm, cô thấy tin nhắn trả lời thì vui không hiểu sao. Lại quyết tâm sau này sẽ chụp thêm vài tấm. Đến khi tan học tự học buổi tối, Vưu Tư Gia về ký túc xá, đang cầm chậu xếp hàng đi rửa mặt. Trình Viên Viên gửi cho cô rất nhiều tin nhắn. Mở đầu là rất nhiều dấu chấm than. Tư Gia, cậu mau xem nhóm chat đi. Vưu Tư Gia lúc này mới click vào. Cô phát hiện nhóm chat của lớp đã nổ tung từ lâu. Hoa và số 99 bay đầy màn hình. Vưu Tư Gia kéo lên một lúc. Mới phát hiện nguồn cơn là có người đăng ẩn danh một bức ảnh trong nhóm. Bức ảnh đó trông có vẻ quen mắt. Vưu Tư Gia click vào phóng to. Mới thấy rõ hóa ra là cô và Lục Trạch Minh. Đúng là khoảnh khắc chụp hoàng hôn chiều nay. Vì khoảng cách xa, cộng thêm một số góc nhìn sai lệch, trong ảnh trông như thể cô đang được Lục Trạch Minh ôm vậy. Vưu Tư Gia gãi gãi đầu, hơi bối rối, cô vội vàng giải thích trong nhóm, nhưng ngược lại càng ca, xth, x mọi người thảo luận sôi nổi hơn. Ảnh đại diện của Lục Trạch Minh vẫn luôn im lặng. Bức ảnh này gây ra gợn sóng mấy ngày, náo nhiệt trong nhóm một lúc, nhưng ban ngày ở lớp mọi người không trêu chọc trực tiếp. Chỉ coi chuyện này như một thú vui giải trí ngoài việc học tập nặng nề. Sự tương tác giữa Vưu Tư Gia và Lục Trạch Minh vẫn như bình thường. Chuyện phiền phức vẫn còn ở phía sau. Cả tuần sau khi thi xong, thầy cô cơ bản đều giảng giải đề thi. Giáo viên chủ nhiệm dạy toán giảng xong đề thi, lại chép hai bài tính lên bảng đen, cầm danh sách nhìn một lúc, gọi hai học sinh lên bảng làm bài. Thật trùng hợp, hai người thầy gọi đúng là Vưu Tư Gia và Lục Trạch Minh. Lớp học lại nổi lên tiếng ồn ào, tuy ngắn ngủi, nhưng đủ để giáo viên chủ nhiệm đứng dưới bục giảng nhìn qua. Trong giờ tự học buổi tối, chỗ ngồi của Lục Trạch Minh trống không? Mãi đến gần tan học, cậu ta mới quay lại. Chuông tan học vang lên, Vưu Tư Gia đang dọn dẹp bàn học chuẩn bị về ký túc xá. Bất ngờ thay, Lục Trạch Minh bên cạnh lại gọi tên cô. Vưu Tư Gia, cô nhìn sang, cậu muốn đổi chỗ ngồi không? Là sao? Vưu Tư Gia không hiểu. Chúng ta sẽ đổi chỗ ngồi à? Lục Trạch Minh cụp mắt. Có lẽ vậy. Vậy có thể tự chọn không? Không thể, à, Vưu Tư Gia hơi thất vọng. Không có quyền lựa chọn, mình vẫn không thể ngồi cùng Trình Viên Viên. Chi bằng bây giờ, hai người ít ra còn ngồi gần nhau. Đôi mắt Lục Trạch Minh đen láy. Cậu ta nhìn sang, cậu không muốn đổi chỗ sao? Vưu Tư Gia gật đầu. Vậy, cậu ta hơi khựng lại. Cậu bằng lòng tiếp tục ngồi cùng bàn với tôi chứ? Vưu Tư Gia gãi gãi tóc, thắc mắc vì sao cậu ta lại hỏi câu này hai lần. Liền lại gật đầu, Lục Trạch Minh chớp mắt, như thể đã hạ quyết tâm nào đó. Giọng nói nhỏ đi, tôi biết rồi, Trình Viên Viên đã vẫy tay với Vưu Tư Gia ở cửa. Cô liếc nhìn cậu ta một cái rồi đi ra ngoài. Ngày hôm sau là thứ sáu, cả ngày, chỗ ngồi của Lục Trạch Minh đều trống không. Trong lúc đó, Vưu Tư Gia bị giáo viên chủ nhiệm gọi đến văn phòng. Vưu Tư Gia bị ánh mắt của đối phương nhìn đến cảm thấy không thoải mái. Nửa phút sau, cô mới nghe thầy chủ nhiệm lên tiếng. Em biết tại sao thầy gọi em đến không? Vưu Tư Gia lắc đầu. Đối phương cười khẩy một tiếng. Người nào cũng cứng đầu cả, nên em cũng không muốn đổi chỗ ngồi. Vưu Tư Gia không hiểu. Hà, giây tiếp theo giáo viên chủ nhiệm móc điện thoại ra, hỏi cô, ở nhà ai rảnh? Câu hỏi này làm khó Vưu Tư Gia. Cô không biết nói sao? Nói một số điện thoại, bố mẹ bên nào đến được thì nói số của người đó. Vưu Tư Gia nhỏ giọng nói, hai người có lẽ đều không đến được. Giáo viên chủ nhiệm hơi không vui, bận đến thế sao? Họ cũng không quan tâm việc học của em sao? Cô gật đầu, ở nhà còn ai rảnh không? Vưu Tư Gia suy nghĩ một lúc. Anh trai, cũng được. Đối phương đưa điện thoại cho cô. Gọi cho cậu ấy đi. Đợi nhập số điện thoại vào. Tu Tu gọi đi một lúc lâu. Đối phương mới bắt máy. À, xin chào. Là phụ huynh của Vưu Tư Gia phải không? Giáo viên chủ nhiệm vừa nói vừa đứng dậy. Đi ra ngoài hành lang. Bên này xảy ra chút chuyện. Tiếng nói không rõ lắm, nhưng giáo viên chủ nhiệm chỉ gọi có 2 phút liền cúp máy. Rồi bảo Vưu Tư Gia trở về lớp học bài trước. Vưu Tư Gia lo lắng bất an trở về lớp học. Đến tiết cuối cùng buổi chiều, cô lại bị giáo viên chủ nhiệm gọi về văn phòng. Vưu Tư Gia vừa bước vào cửa, liền dừng bước trên ghế trước bàn làm việc. Ngồi một chàng trai trẻ, như có cảm nhận được điều gì đó. Anh ngước mắt nhìn về phía cửa, Vưu Tư Gia bị anh nhìn một cái mà không hiểu sao thấy bất an. Giáo viên chủ nhiệm phía trước ngồi xuống, liếc nhìn Vưu Tư Gia. Đứng lên trước đi. Cô chậm rãi đi đến trước bàn làm việc. Giáo viên chủ nhiệm uống một ngụm trà. Tình hình cụ thể thì đại khái là như vậy. Thực ra ban đầu định xử lý đơn giản thôi. Thiếu niên thiếu nữ mà. Ở cùng nhau lâu có chút tình cảm gì đó. Điều này rất bình thường. Vưu Tư Gia và bạn nam đó đều học khá tốt. Ban đầu tôi định đổi chỗ ngồi. Nhưng hai đứa này phản ứng rất mạnh. Dương Huyên nghe vậy, lại liếc nhìn Vưu Tư Gia. Tôi đã nói chuyện với mẹ của bạn nam đó. Giáo viên chủ nhiệm tiếp tục nói. Hai đứa có lẽ đã bàn bạc với nhau không tách ra ngồi. Cậu bé đó vì chuyện này mà giận dỗi với phụ huynh. Hôm nay còn không đến học. Ban đầu định đợi đến ngày họp phụ huynh nói chuyện này. Nhưng đến lúc đó người đông, chắc sẽ không kịp. Chúng ta cứ phòng ngừa trước, hướng dẫn tốt cho học sinh, đừng để ảnh hưởng đến việc học. Dương Huyên ở bên cạnh, vừa nghe vừa gật đầu. Thầy nói phải, cảm ơn thầy đã quan tâm. Ai, đều không phải chuyện lớn. Giáo viên chủ nhiệm đặt tách trà xuống. Cậu trông còn trẻ nhì. Lúc mới vào, tôi còn tưởng là học sinh tốt nghiệp trước đây từ nơi khác về. Dương Huyên lúc này mới đứng dậy, lại một lần nữa cảm ơn đối phương. Cuối cùng Dương Huyên dẫn Vưu Tư Gia ra khỏi văn phòng. Đi đến cửa hành lang thì hai người dừng bước. Dương Huyên không nói gì. Vưu Tư Gia liền lén nhìn trộm đối phương một cái. Phát hiện không nhìn ra cảm xúc của anh. Cô đành phải lên tiếng. Chiều nay anh không đi làm à? Lời vừa dứt, đối phương im lặng hồi lâu không trả lời. Đúng lúc Vưu Tư Gia đang lo lắng trong lòng. Cô nghe anh lên tiếng. Còn một tiết học nữa phải không? Vưu Tư Gia gật đầu. Em về lớp học bài đi. Còn anh thì sao? Dương Huyên lúc này mới nhìn cô. Giọng nói bình tĩnh. Anh đợi em ở cổng trường. Vưu Tư Gia khẽ. Một tiếng. Anh không đáp lại nữa. Xoay người xuống cầu thang. Cách trường.